Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 724, Sư Đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đỏ một trắng hai vệt độn quang rơi vào đỉnh núi, hiện ra Mạc Cầu, vạn tượng thân ảnh của hai người dựng ở đỉnh núi, cúi đầu trông thấy phía dưới trong rừng cảnh tượng trong rừng có nhất tọa đơn sơ đình viện, trúc mộc bện rào chắn, cây gỗ dựng phòng ốc, đơn giản trong lại không thiếu chi tiết dùng tâm. Viện sau có nhất đất trống, trên đất trống, đang có hai người đấu pháp. Một người thân thể hùng trắng, đối mặt cổ sơ thân mang áo da thú áo chính là tiên dân di tộc tộc trưởng Thái Hạo. Khác tay không tấc sắt thân thể trằn trọc xê dịch quyền cước chảo chỉ biến hóa, một chiêu một thức hiển thị rõ tinh diệu càng có hô hô tiếng gió hú đi theo. Hiển nhiên xuất chiêu thời khắc nội uẩn tràn trề đại lực. Đối thủ lại là nhất hài đồng. Hài đồng môi hồng răng trắng, bất quá 5-6 tuổi, một thân trắng noãn quần áo tự do bào lại như kình trang, cầm trong tay một thanh xích hồng bảo kiếm. Bảo kiếm trong tay hắn vũ thành một đoàn hồng quang, chốc chốc kiều thiên như rồng, chốc chốc linh động như hồ, biến ảo ngàn vạn, động tĩnh có độ. Mặc dù tuổi còn trẻ, võ kỹ thi triển ra, lại có mấy phần nguyên đình núi cao sừng sững tông sư khí độ. Đối mặt Thái Hạo quyền trưởng, lại không rơi vào thế hạ phong. Cong, trường kiếm run rẩy, đột ngột có một đoàn hồng mang bạo tán ra. Thái Hạo sắc mặt nghiêm một chút, nhất thời không dám cùng chi ngạnh kháng, trường pháp ngưng tụ, diễn hóa trùng trùng trường ảnh, một cỗ kình lực cách không oanh tới. Ly hỏa sát kiếm, hài đồng mắt hiện ngưng trọng, trường kiếm nhất dẫn, nhân theo kiếm đi, hóa thành một vòng hồng mang giữa trời xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liên chạm hàng trăm cái. Tốt, Thái Hạo tinh thần chấn động, khẩu trong không nhịn được khẽ quát một tiếng, đồng thời liên tục gảy 10 ngón tay, trong chốc lát quanh người đều là hư ảnh cùng kiếm quang chạm vào nhau. Đinh, đương đương, tiếng va chạm nối liền không dứt giống như mưa rơi tì bà cấp sút êm tai kéo dài không ngừng. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai người riêng phần mình lui lại. Ha ha, Thái Hạo ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt thoải mái. Thượng nhi, người quả thật thông minh bất phàm, này tay ly hỏa sát kiếm, đã có thể dẫn động thể nội chân hỏa, sắp tự thành một phương kiếm thế. Đến lúc đó tựu ngay cả ta đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thái Hạo thúc thúc quá khen, hài đồng cũng là vẻ mặt hưng phấn, bất quá hắn mặc dù tuổi trẻ tâm tính lại không sai, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng. Thượng nhi con này tiến triển toàn do sư tôn dạy bảo, chư vị thúc thúc bá bá điều giáo. Người A, Thái Hạo đưa tay điểm nhẹ, lắc đầu liên tục. Tuổi còn trẻ tính tình giống như này ổn trọng chưa chắc chính là chuyện tốt, có lúc tính cách làm càn chút cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Cũng không biết Mạc Cầu là thế nào dạy ngươi, dạy dỗ như thế tính tình. Như thế nào, lúc này, Mạc Cầu thanh âm truyền đến, Thái Hạo tộc trưởng đây là tại trách ta, sao dám, Thái Hạo quay người, cười chắp tay, chính là nhìn Khương Thượng tiểu đại nhân bộ dáng, không quá quen thuộc mà thôi, tộc bên trong hài tử, có thể cái đều là tiểu bá vương tính tình. Mạc Cầu hai người cũng chưa cố ý che lấp khí tức Khương Thượng tuổi nhỏ chưa hề phát giác, khác lại là sớm liền biết có nhân ở bên quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng nhi thể nội hỏa hành chi lực khốc liệt cũng sẽ nhường tính cách thiên táo bạo, chuyện này với hắn không phải chuyện tốt. Mạc Cầu cười nhạt giải thích, tính cách trầm ổn chút cũng có thể áp chế một hai. Chấm, sư tôn, nhìn thấy Mạc Cầu Khương Thượng hai mắt sáng lên, lập tức nghiêm túc tiếng chắp tay gặp qua, thái độ kính cẩn cử chỉ có độ, đúng là tiểu đại nhân bộ dáng. Bất quá nhìn về phía vạn tượng tầm mắt vẫn như cũ mang theo một chút hiếu kỳ. Hiển nhiên tiểu nhi tâm tính còn tải. Khác tự xuất sinh lên, thấy qua người sống cũng không nhiều, cũng liền tiên dân di tộc mấy vị trưởng lão tế thì còn có Thái Hạo Mạc Cầu chờ nhân. Mặt khác đều là sư tôn biến hóa ra huyễn ảnh. Khác chính là Khương Thượng, vạn tượng nhíu mày, niên kỳ, ta có nhất pháp, có thể nhất mộng ngàn năm. Mạc Cầu mở miệng, cho nên thượng nhi niên kỳ tuy nhỏ, thần hồn lại không yếu, từng tại thức hải huyễn cảnh trải qua 18 năm, không thể đánh đồng hài tử bình thường. Đến nỗi nhục thân, Khương Thượng hiện nay tu vi, đã tới đạo cơ viên mãn, để cho mình nhìn qua lớn tuổi mấy tuổi tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, khác hiện nay còn chưa đủ tuổi, nhục thân 5-6 tuổi tâm trí 17-18 tuổi thật còn chưa đủ một tuổi cũng coi là một phen chuyện lạ. Nhất mộng ngàn năm, vạn tượng hiểu rõ, loại này pháp thuật Thái Ất Tông cũng không ít nhưng đối nhất cái vừa ra đời hài tử thi triển, lại không thương tổn nó nhu nhược thần hồn, lại là cực kỳ khó khăn. Liền xem như nguyên anh chân nhân cũng không thành, bất quá toàn chân đạo vốn là sở trường về thần hồn bí thuật mà cầu lại thường xuyên xuất nhân ý biểu thực lực cao thâm mà chắc cũng là không tính ngoài ý muốn. Thượng nhi, mà cầu hướng Khương Thượng ngoác, tới gặp qua ngươi vạn tượng sư thúc. Vâng, Khương Thượng xác nhận cất bước đi tới phụ cận quỳ một chân trên đất. Khấu kiến vạn tượng, đừng, vạn tượng đưa tay hư ngăn, chậm rãi lắc đầu. Này, ta có thể không chịu đựng nổi. Kỳ thực Vạn Mỗ cũng nghĩ bái nhập toàn chân đạo môn hạ, liền không biết Mạc đạo chủ có thu hay không ta vị này niên kỳ qua đại đồ đệ. Như thành ta còn là sư đệ của ngươi, đảm đương không nổi này nhất bái. Nói, khắp nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc Cầu ngây người, mặt hiện không giải. Vạn đạo hữu cái này. Vạn Mỗ chân tâm thật ý làm nghĩ như vậy. Vạn Tượng mặt lộ ngưng trọng. Mạc đạo chủ không cần để ý ân sư, Vạn Mỗ trước đây đã được tông chủ cho phép như muốn rời đi chủ phong, tùy thời đều có thể. Cái này, Mạc Cầu nhíu mày, hỏi. Vì sao, so với Thái Ất tông chủ mạch toàn chân đạo nội tình nông cạn, mà lại Vạn Tượng đạo đồ đã định cũng không có khả năng đổi tu toàn chân đạo pháp, thật là không cần thiết cài đầu sư môn. Huống chi, còn là bái sư Mạc Cầu. Ta muốn lưu lại, Vạn Tượng thu tầm mắt lại, than khẽ. Vạn Mỗ nhập đạo phía trước có nhất tiếc nuối, chưa có thể bảo vệ một phương bách tính, đây là khúc mắc cho nên lần này không có ý định trở về. Mạc đạo chủ, Vạn Mỗ bái nhập toàn chân đạo chính là chân tâm thật ý, không chút nào giả dối, nếu như đạo chủ không tin, có thể điều tra thần hồn. Khác mặt lộ ngưng nhiên, vẻ mặt nghiêm túc, tại tiến giai nguyên anh thời khắc mê thất tâm thần trong ảo cảnh, vì thoát khốn, Vạn Tượng từng lập đại thệ, muốn hộ đến một phương bách tính bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, tức là hoàn nguyện cũng là vì đền bù trước đây tiếc nuối. Mà xem như toàn chân đạo đệ tử lưu lại, tự nhiên muốn xa so với làm Thái Ất tông chủ mạch đệ tử lưu lại, muốn thích hợp nhiều. Đối với cái này, Mạc Cầu chỉ là hơi chút kinh ngạc tựu lấy lại tinh thần. Khác đã sớm phát hiện thân là Kim Đan tông sư Vạn Tượng đối đãi Táng Long Thiên người bình thường, có khác hẳn với tu sĩ khác thương hại. Nửa là đồng tình, nửa là cảm hoài. Lưu lại bảo hộ một phương, tự cũng bình thường. Bất quá, chuyện bái sư đừng nói. Mạc Cầu khoát tay, suy nghĩ một chút nói. Nếu như đạo hữu thực nguyện ý gia nhập toàn chân đạo, Mạc Mỗ có thể tự thu ngươi làm sư đệ, bất quá này sự cuối cùng muốn trở về báo cáo tông chủ. Đạo hữu nghĩ có đúng không? Tốt, Vạn Tượng hai mắt sáng lên, hướng về Mạc Cầu cung tay làm lễ chắp tay. Vạn Tượng gặp qua sư huynh. Ha ha, Mạc Cầu cười nói, Vạn, sư đệ trước đừng như thế, này sự tông chủ có thể đáp ứng hay không, còn là hai chuyện, chủ mạch thiếu một nguyên anh, trưởng lão cũng chưa chắc bỏ được. Sư huynh quá lo lắng. Vạn Tượng lắc đầu, Thái Ất tông không phải là ép buộc chi địa, mà lại tông chủ đã sớm biết Vạn Mỗ lòng có khác chí, trước đây tựu từng khuyên ta đổi tìm đạo đồ. Nếu là như vậy, kia là vừa vặn. Mạc Cầu gật đầu, bất quá, ngươi thực không có ý định rời đi. Không sai, Vạn Tượng chính xác mở miệng. Mong rằng đạo chủ thanh toàn, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, Vạn Tượng tâm ý đã quyết, khác đã không còn gì để nói, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đối với Táng Long Thiên nhân tộc tới nói, lại là chuyện thật tốt. Thái Hạo tựu mặt hiện phấn chấn, không giống với Táng Long Thiên nhân tộc dương thế phương pháp tu hành trải qua mấy trăm vạn năm tích lũy tại hóa thần dưới, sớm đã viên mãn. Quân bất kiến, Khương Thượng không tròn tuổi, đã có thể so với thất giai long tộc. Nếu như từ tiên dân di tộc dưỡng dục tiệt không có khả năng nhanh như vậy. Mà lại bí pháp thần thông, võ kỹ mọi thứ thông thạo, nếu có thể truyền thừa tiếp nhân tộc tại hóa long thuật ngoại cũng có thể lại thêm nhất pháp. Huống chi, Mạc Cầu truyền cho Vạn Tượng đấu mẫu ân pháp, liền tự theo như Vạn Tượng lời nói, này pháp thâm thúy khó hiểu, sợ là cả một đời cũng khó có thể như Mạc Cầu như vậy đều lĩnh ngộ. Nhưng luôn có thể mượn nhờ một bộ phận thiên binh chi lực. Đợi cho Khương Thượng chân chính trưởng thành, được thụ này pháp tiên dân di tộc được dương thế nhân tộc tu hành pháp môn, hóa long thuật thiên binh chi pháp nội tình tăng gấp bội. Cũng có thể tốt hơn sống sót, đi tại sơn lâm đường mòn, tâm tình thư sướng Thái Hạo nghĩ tới một chuyện chậm tiếng mở miệng. Trong khoảng thời gian này, vị kia thất phi cung cung chủ đế khốc từng trong âm thầm liên lạc qua chúng ta, nghĩ vượt qua ngươi cùng ta nhóm kết thành minh ước. Nha, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, tộc trưởng có thể từng đáp ứng. Không có, Thái Hạo lắc đầu, sắc mặt ngưng tụ, không phải tộc ta trong lòng ắt nghĩ khác, kia đế khốc dù sao cũng là âm phù quỷ vật cùng Táng Long Thiên Long tộc đối tại chúng ta nhân tộc tuyệt sẽ không chân tâm thật ý ừm. Mạc Cầu gật đầu, lời tuy như thế, từ Táng Long Thiên đi đi chúng ta chỗ dương thế cuối cùng đường xá xa xa, cần trải qua âm phủ Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Đế khốc nơi đó, tỉnh lược không được, đúng vậy a, Thái Hạo than nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tại vị kia thất phi cung cung chủ trên thân còn có phiền phức khả năng cần phải mượn chúng ta thu thập long tộc tinh huyết cho nên cũng sẽ cho chúng ta cung cấp chút thuận tiện. Tỷ như, một chút khu hồn ngự quỷ chi pháp, điểm ấy, Mạc Cầu liền tự thân là toàn chân đạo chủ cũng không sánh được âm phù quỷ vật am hiểu. Đến, tới chỗ Thái Hạo dừng bước đưa tay hướng trước nhất dẫn. Mạc đạo chủ Thái Thượng trưởng lão ở bên trong chờ lấy các ngươi nói qua đằng sau, lại hướng phía trước vượt qua hai ngọn núi, liền có thể lấy rời đi. Ta chờ, hữu duyên gặp lại. Mạc Cầu ngừng chân, quay đầu nhìn về phía theo tới Khương Thượng, Vạn Tượng. Khương Thượng hai mắt đỏ bừng, trong mũi run rẩy, lòng tràn đầy không bỏ, này tức bị Vạn Tượng ôm ở trong ngực, vỗ nhẹ bả vai, căn bản không dám nhìn về phía Mạc Cầu. Đối tại ly biệt người trẻ tuổi này chả chưa hề thích ứng. Sư đệ, Mạc Cầu than nhẹ, nhìn về phía Vạn Tượng. Thượng nhi sở trải qua thế sự, đều là ta tâm huyễn tượng diễn hóa, cùng chân chính nhân tâm phục tạp vẫn còn bất đồng, người chiếu cố hắn nhiều hơn một chút. Yên tâm, Vạn Tượng chính xác xác nhận, chỉ cần ta không chết, Thượng nhi liền sẽ không có việc. Không cần như thế, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu cuối cùng nói, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp lại vào này giới, nói, cất bước đi vào trước mặt lấp lóe. Trước khi đi, tiên dân di tộc Thái Thượng trưởng lão nhất định muốn gặp tự mình nhất mặt lại không biết vì sao. Cách chương.